một phần. Sau đây là bài thuyết giảng của ngài ngài Hòa thượng Thiền sư Upalita, được thuyết giảng vào tối ngày 30 tây tháng 12 năm 2012 tại Bantidharma Center. Hôm trước ngài Hòa thượng Thiền sư nói về cái sự hiểu biết về nghiệp là cái sở hữu của chính mình, thì ngài nói cái sự hiểu biết này cũng như là một cái đường xa lộ, mà tới một cái cuối cái đoạn đường thì nó chia ra làm ba nhánh. Thì ba cái nhánh này là cái con đường của nghiệp, con đường của thiền định và con đường của thiền minh sát. Những ai mà hành thiền, những ai mà làm công việc như là bố thí, trì giới, thì bố thí và trì giới họ đang đi trên cái con đường của nghiệp. Và nhờ cái sự bố thí thì trong kiếp này cũng như những kiếp sau, họ sẽ có được những cái vật, họ hưởng được những cái vật dụng và tài sản tốt đẹp. Khi mà làm những cái việc bố thí hay là trì giới mà một người có hướng cái tâm mình tới Niết Bàn, tức là họ có cái nguyện vọng là mong sao cho cái sự trì giới hoặc là bố thí này sẽ hỗ trợ cho cái sự thành tựu Niết Bàn của tôi, thì sau đó cái sự trì giới và bố thí nó sẽ là cái sự hỗ trợ cho những cái việc nguyện vọng của họ. Thì bố thí và trì giới nó không có tạo ra không tạo cho một người đạt tới Niết Bàn một cách trực tiếp, nó chỉ có hỗ trợ một người, nó là một cái yếu tố mà hỗ trợ mà thôi. Khi mà đi trên cái con đường của thiền định thì một người cố gắng vun bồi những cái chi thiền, những cái phẩm tính của chi thiền, để mà cố gắng đè nén những cái chướng ngại của tâm, chẳng hạn những cái sự giả dười, buồn ngủ, hoài nghi, vân vân. Cái sự hành thiền của thiền định thì nó không có diệt trừ được những cái chướng ngại tâm này, nó chỉ có thể đè nén những cái chướng ngại này mà thôi, đè nén để cho những cái tiền cái này, những cái chướng ngại này không có cơ hội để sanh khởi. Nếu mà một người khi mà hành thiền định và khi mà họ có cái sự định tâm trong cái giây phút đó mà họ thác đi, tức là họ chết đi, thì trong giây phút đó họ sẽ tái sanh về cái cõi phạm thiên. Nhưng mà trong cái giây phút đó thì những cái tiền cái vẫn chưa được hủy diệt, chúng chỉ bị đè nén mà thôi. Cho nên khi mà một người tới cái cõi phạm thiên, sống một đời sống lâu dài, nhưng mà sau khi người đó thác đi từ cái cõi phạm thiên thì người đó cũng sẽ tái sanh, có thể tái sanh trở về những khổ cảnh hoặc là tái sanh về cõi chúng sanh. Và trong từng cái kiếp mà người đó tái sanh, những cái cõi mà người đó tái sanh về, thì người đó sẽ tiếp tục phải nhận lãnh những cái sự khổ đau. Với cái sự hành thiền của thiền định thì một người cũng có thể đạt được những cái sự thần thông. Thì ví dụ là với cái thần thông thì một người có thể biết được trạng thái tâm của người khác như thế nào, và một người có thể điều khiển đất, nước, gió, lửa, có cái khả năng để điều khiển đất, nước và gió và lửa. Và một người có thể nghe được những cái âm thanh, mặc dù cái âm thanh nó rất là nhỏ và rất là xa, một người cũng có thể nghe được những cái âm thanh này. Thì đây là những cái ví dụ mà những cái thần thông mà một người có thể đạt được qua cái thiền định. Thì những cái thần thông này không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên hiện nay có rất là nhiều người có cái sự hưởng ứng để mà đạt được những cái thần thông này. Đối với thiền sinh ở đây thì thiền sinh đang đi trên cái đạo lộ thứ ba, trên cái con đường mà để trên cái con đường mà giúp chúng ta kiểm soát những cái phiền não thô tháo và tránh xa chúng. Và trên cái con đường này chúng ta cũng kiểm soát những cái phiền não tư tưởng để cho chúng không có cơ hội sanh khởi. Và chúng ta cũng có cơ hội để vun bồi cái tuệ giác trong từng giai đoạn để cuối cùng đạt tới được thánh đạo, cái nơi mà tốt đẹp nhất. Cái sự hiểu biết về nghiệp, tức là nghiệp là những cái sở hữu của mình, do những cái tác động của mình tạo ra, thì những cái gì mình làm là mình phải nhận quả nấy. Thì cái sự hiểu biết này rất là quan trọng. Từ cái đạo lộ này, từ cái đạo lộ mà khi bằng cái sự hiểu biết về nghiệp, thì khi đó chia ra làm ba nhánh. Thì hiện nay thiền sinh đang đi trên cái con đường để mà cắt đứt phiền não. Cắt đứt phiền não trước hết là trong từng khoảnh khắc, và sau đó là cắt đứt phiền não một cách hoàn toàn. Khi mà chúng ta hành thiền thì ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, thì cái ánh sáng này nó đang sanh khởi trong từng giai đoạn. Thì Ngài nói là ở đây có nhiều thiền sinh đang vun bồi được rất là nhiều ánh sáng, mà ánh sáng của cái lời dạy của Đức Phật, ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói bằng cách nào mà chúng ta có thể tạo ra cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật để mà nó sanh khởi trong từng giai đoạn. Thì Ngài sẽ giải thích qua phương diện lý thuyết và thực hành. Một người cần phải kiểm soát chính mình để mà thấy là mình có cái khả năng để mà bứng gốc rễ của phiền não một cách hoàn toàn hay không. Chúng ta cần phải kiểm niệm chính mình, coi là nếu mà phiền não sanh khởi, chúng ta có khả năng để mà diệt trừ chúng hay không, có khả năng để mà bứng gốc rễ tất cả những cái phiền não thô, trung và vi tế hay không. Thì Ngài nói là có ba cái phẩm tính mà nếu mà một người có được thì cái người đó có thể trở thành một vị thánh nhân ngay trong kiếp sống này, có thể chứng được đạo quả, chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này, nếu mà họ có năm cái phẩm tính này. Thì tiếng Pali gọi là Padani Danga. Padani nghĩa là hành thiền một cách dũng mãnh mà không có quan tâm gì đến thân mạng. Danga là yếu tố. Cho nên đây là những cái yếu tố mà khi mà một người hành thiền một cách dũng mãnh, không có quan tâm gì đến thân mạng, thì họ sẽ đạt đến Niết Bàn, chứng ngộ Niết Bàn. Thì cái phẩm tính thứ nhất là cái niềm tin. Một người cần phải có một cái niềm tin dũng mãnh về Phật, Pháp và Tăng. Và cái thứ hai là một người cần có sức khỏe. Cái phẩm tính thứ ba là một người cần phải có một cái tâm chân thật. Phẩm tính thứ tư là một người cần phải có cái sự tinh tấn dũng mãnh khi họ hành thiền. Và cái phẩm tính thứ năm là người đó cần phải đạt được tuệ sanh diệt. Họ cần phải đạt được đến tuệ sanh diệt thì sau đó họ mới có cơ hội để mà tiến bước thêm. Nếu mà một người có đủ năm cái phẩm tính này và khi mà người đó tiếp tục hành thiền, thì trong cái kiếp sống này họ sẽ có cơ hội để mà chứng đắc được ít nhất là bậc tu đầu quần, cái bậc thánh đầu tiên, tức là bậc tu đầu quần. Cho nên chúng ta cần phải kiểm niệm chính mình và hỏi là chúng ta có được năm cái phẩm tính này hay không. Khi mà kiểm niệm chính mình thì chúng ta cần biết là chúng ta cần có bốn cái phẩm tính đầu tiên. Bởi vì nếu mà chúng ta có được bốn cái phẩm tính đầu tiên thì cái phẩm tính thứ năm, tức là tuệ sanh diệt, sẽ tới một cách tự nhiên. Thì trong năm cái phẩm tính này, cái phẩm tính đầu tiên là niềm tin. Thì Niềm tin có nghĩa là gì? Thì một người cần phải có niềm tin vào những cái phẩm tính đặc biệt của Đức Phật. Thì Đức Phật có nhiều cái phẩm tính đặc biệt mà chúng ta chiêm ngưỡng. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu một phẩm tính mà thôi thì đó cũng là đầy đủ để mà chúng ta vun bồi cái niềm tin. Thì cái phẩm tính mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn giải thích hôm nay là cái phẩm tính của vị A-La-Hán. Đức Phật là một vị A-La-Hán, hoặc là nói cách khác là một vị mà cái tâm hoàn toàn thanh lọc, hoàn toàn trong sạch. Trong tâm của Đức Phật thì không có những cái phiền não của tham, sân và si. Bởi vì tham, sân và si là cái gốc rễ tạo ra những cái sự đau khổ. Trong tâm của Đức Phật thì không còn tham, sân, si nữa. Khi mà chứng ngộ trở thành một vị A-La-Hán thì không những tâm của Đức Phật rất là trong sạch và trong sáng, nhưng mà những cái hành động qua thân và khẩu của Đức Phật cũng rất là sạch, trong sạch và trong sáng. Đức Phật không còn tạo những điều sai lầm gì cả, và cũng như vậy Ngài cũng không có làm tổn thương gì đến những người chung quanh của Ngài. Cho nên chúng sanh thì tìm về Đức Phật và khen ngợi Đức Phật. Và tất cả các đấng chư thiên cũng như phạm thiên cũng tìm về Đức Phật và cũng khen ngợi Ngài. Ngay cả những người mà thuộc về tôn giáo khác, nếu mà họ quán tưởng và họ hiểu được những cái phẩm tính của Đức Phật thì họ cũng tạo cho mình có cái niềm tin. Bởi vì cái tâm của Đức Phật hoàn toàn trong sạch, đó là phẩm tính của một vị A-La-Hán. Cho nên từ cái tâm trong sạch đó mà Đức Phật thành tựu được nhiều cái phẩm tính khác. A-La-Hán thì chỉ là một cái phẩm tính mà Đức Phật có. Trong kinh điển thì nói có ghi chép là có Đức Phật có 9 cái phẩm tính đặc biệt. Nhưng mà khi chúng ta hiểu một phẩm tính của Đức Phật thì cũng là đầy đủ để chúng ta có cái niềm tin. Trên cái con đường hành thiền mà Đức Phật đã chỉ dẫn, con đường của tứ niệm xứ, thì cái con đường này sẽ dẫn dắt chúng ta tới một cái tâm trong sạch. Với cái pháp mà chỉ dẫn bởi Đức Phật thì một người có thể đạt tới thánh vị A-La-Hán. Lẽ tất nhiên thì một người cũng sẽ đạt tới những cái tầng thánh đầu tiên, chẳng hạn như Tu Đà Hoàn, Thất Lai, Bất Lai, vân vân. Chúng ta có thể đạt tới những cái tầng thánh này qua cái pháp mà đã được Đức Phật chỉ dạy. Ở đây thì có những người nước ngoài, những người Tây Phương, họ không có quen tôn sùng về một người nào cả. Họ không có cái niềm tin về một người, nhưng mà họ có thể nhìn vào pháp của Đức Phật và lấy đó làm một cái đề mục để họ tạo cái niềm tin. Cái niềm tin của họ thì đặt trên cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đây là một cái niềm tin mà nó không có phải là một cái niềm tin mù mờ. Nó là một cái niềm tin mà căn bản trên cái sự hiểu biết. Cho nên ở đây cái niềm tin là cái yếu tố đầu tiên một người cần phải có để mà có thể đạt được đạo quả và niết bàn trong cái kiếp sống này. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư tin là trong số thiền sinh ở đây ai cũng có niềm tin vào Đức Phật, hoặc là niềm tin vào Pháp Bảo, hoặc là niềm tin vào cả hai, Đức Phật và Pháp Bảo. Ngài Hòa Thượng cũng nói là phẩm tính của Pháp, một trong những cái phẩm tính của Pháp là những cái kết quả chúng ta đạt được qua cái pháp hành, những cái kết quả thì nó đồng nhất với cái kinh nghiệm qua cái sự thực hành. Khi chúng ta áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật vào cái việc thực hành thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó đồng nhất với cái sự thực hành một cách chính xác. Thì Ngài cho ví dụ là nếu mà chúng ta tránh xa làm những cái bất thiện nghiệp bằng cách là giữ giới trong sạch, thì nhờ giữ giới trong sạch chúng ta thấy là chúng ta có được những cái thân khẩu, những cái tác động qua thân và khẩu nó trong sạch. Thì đây là cái kết quả mà nó tạo ra bởi cái sự giữ giới theo như lời chỉ dẫn, theo như cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái sự thực hành và cái kết quả thì nó đồng nhất với nhau. Pháp bảo thì được chỉ dạy một cách chính xác bởi Đức Phật. Thì Đức Phật không chỉ dẫn cái pháp bảo qua cái sự suy đoán của mình, Ngài đã chỉ dạy pháp bảo qua những cái sự hiểu biết của chính Ngài. Thì một người không những cần phải có cái niềm tin vào Phật và Pháp, một người cũng cần phải có cái niềm tin vào Tăng, tức là một người đang giúp chúng ta trên cái con đường hành thiền này, một người đang chỉ dẫn chúng ta về Pháp trên cái con đường này. Thì có thể là một người không có xác định được là cái vị thầy của mình về cái phương diện Pháp, cái sự hiểu biết về Pháp qua lý thuyết và thực hành, một người không có thể xác định được là cái sự hiểu biết của vị thầy mình như thế nào. Nhưng mà khi một người hành thiền và do cái sự hành thiền của mình họ đạt những cái sự lợi lạc, thì khi đó họ có thể nói là những cái lời chỉ dạy của vị thầy của tôi thì nó thật sự là đúng đắn. Đặc biệt là khi một người đạt tới cái tầng tuệ của sanh và diệt, thấy rõ cái sự sanh và diệt của đề mục một cách nhanh chóng, thì một người trở nên rất là khẳng định về cái con đường, về cái sự thực hành, biết là cái con đường này là một cái con đường đúng đắn, cái sự thực hành này là một cái sự thực hành đúng đắn. Khởi đầu khi chúng ta bắt đầu hành thiền thì cái niềm tin của chúng ta được khơi dậy qua cái sự nghe hoặc là đọc kinh sách mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền và đạt được những cái sự hiểu biết qua cái pháp hành thì cái niềm tin của chúng ta trở nên mỗi lúc mạnh mẽ hơn. Thì khi mà chúng ta có niềm tin vào cái vị thầy của mình thì chúng ta cũng cần phải có niềm tin vào chính mình, chính bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể nói là tôi có thể làm được việc này, tôi có thể theo cái lời chỉ dẫn mà hành thiền, tôi có thể đạt được pháp bảo. Một người cần phải biết những cái phẩm tính của một vị thầy, một người bạn đạo. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư không muốn đi vào chi tiết, nhưng mà Ngài nói là có 7 cái phẩm tính của một vị thầy, một người bạn đạo. Thì cái phẩm tính đầu tiên, tiếng Pali gọi là Pia, tức là đây là một vị thầy mà được nhiều người thương mến và được nhiều người trân quý. Thì cái lý do mà chúng ta có cảm nhận cái điểm này trên cái vị thầy của mình, có thể là vị thầy của chúng ta có cái lòng nhân từ, cái vị thầy của chúng ta dành nhiều thời gian cho chúng ta, thì cho nên chúng ta có cái lòng thương mến và trân quý đến vị thầy này. Thì đây là cái phẩm tính đầu tiên của một người thầy, một người bạn đạo lý tưởng. Cái phẩm tính thứ hai, tiếng Pali gọi là Chau, tức là cái vị thầy này có cái sự tôn kính của chúng ta. Chúng ta có sự tôn kính đến cái vị thầy này. Thì cái sự tôn kính này nó sanh khởi qua chúng ta cảm nhận được cái tâm trong sạch của vị thầy đó. Vị thầy đó có một cái tâm đáng kính và những gì họ làm đều đáng tôn kính, tôn trọng. Nếu mà một người có hai cái phẩm tính này, hai cái phẩm tính đầu tiên này, thì cái vị thầy đó, một người đó sẽ là một cái đề mục để mà chúng ta rải tâm từ tới. Thì đó là cái phẩm tính thứ ba, là chúng ta đó, cái vị thầy đó là một cái đề mục để mà chúng ta rải tâm từ, tức là chúng ta mong cho cái vị thầy đó được an vui và thoát khỏi đau khổ. Thì cái phẩm tính này gọi là Bhavaniya. Chúng ta cảm nhận cái từ tâm đến vị thầy này. Cái phẩm tính thứ tư là Vata, tức là cái vị thầy này có thể nhắc nhở cái vị học sinh của mình nếu mà cái người học sinh của mình làm những gì sai lầm và cần phải sửa đổi. Vị thầy này cần phải giúp người học sinh đi trên cái con đường. Và cái vị thầy đó thì không có cái sự e thẹn hay là biếng nhác khi mà phải nhắc nhở cái vị học sinh, những người học trò của mình, nhắc nhở những cái gì mà họ, cái vị học sinh cần phải nghe, cần phải biết. Thì cái phẩm tính này rất là quan trọng của một vị thầy. Cái phẩm tính thứ năm gọi là Vachana Kama. Thì một vị thầy cũng có thể có cái khả năng để mà nhận lãnh những cái sự chỉ trích hoặc là phê bình từ những người khác, từ những người học trò của mình. Một người cũng phải có cái khả năng để mà nghe những gì mà những người khác nhắc nhở hoặc là cho ý kiến về những cái lỗi lầm mà một vị thầy đó có, hoặc là những cái khuyết điểm mà một cái vị thầy đó có. Thì tất cả những gì mà những người khác có cái sự phê bình như thế nào thì vị thầy đó có cái khả năng để mà nghe, để mà sửa đổi. Cái phẩm tính thứ sáu của một vị thầy là có cái khả năng để mà chỉ dẫn cái pháp thâm sâu qua phương diện lý thuyết và thực hành. Và cái phẩm tính thứ bảy là vị thầy không có nên lạm dụng học trò của mình cho cái mục đích riêng cho mình. Với cái mục đích riêng cho mình thì vị thầy không có lạm dụng vị học trò của mình. Đây là một cái phẩm tính cũng rất là quan trọng. Thì với bảy cái phẩm tính này thì tạo ra thì chúng ta thấy được trong một vị thầy, một người bạn đạo lý tưởng, tiếng Pali gọi là Kalyana Metta. Cho nên chúng ta cần phải có niềm tin vào một vị thầy đang dẫn dắt chúng ta trên cái con đường, trên pháp bảo, đang chỉ dẫn chúng ta về pháp bảo. Và chúng ta cũng có niềm tin vào chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không có niềm tin trên vị thầy của mình và không có niềm tin vào chính mình thì chúng ta không có đạt được những cái kết quả trong cái pháp hành. Thì kế tiếp thì Ngài nói cái yếu tố thứ hai để mà một người có thể đạt được Niết Bàn trong kiếp này, thì cái yếu tố thứ hai là một người cần phải có sức khỏe. Thì trong thời nay thì rất là khó để mà tìm một người mà hoàn toàn có đầy đủ sức khỏe. Thì ở đây sức khỏe nghĩa là một người có thể ăn một cách bình thường, ngủ một cách bình thường. Nếu mà một người có thể ăn hoặc là ngủ bình thường thì khi đó họ có đầy đủ sức khỏe để mà hành thiền. Có khi thì một người mà bị bệnh hoạn mà khi họ hành thiền thì cái cơn bệnh đó nó được lại được họ sẽ được qua khỏi được cái cơn bệnh đó, họ lại có nhiều sức khỏe hơn khi họ hành thiền, cái cơn bệnh đó nó sẽ tan biến. Thì đây là bởi vì khi mà cái tâm nó được trong sạch và trong sáng khi mà một người hành thiền, thì cái máu trong thân của họ, cái máu mà tạo ra bởi cái tâm trong sạch, thì cái máu đó nó cũng trong sạch và máu nó lưu thông suốt trong cái thân của họ. Thì nhờ như vậy mà giúp cho họ có một cái thân rất là mạnh khỏe. Cho nên thân và tâm của họ đều mạnh khỏe. Ở ngoài đời thì khi chúng ta đi làm việc, thì sau một ngày làm việc thì chúng ta cảm thấy là mệt mỏi, Nhưng mà ở đây khi chúng ta hành thiền thì ngược lại, trong từng giây phút mà chúng ta hành thiền thì chúng ta tiếp tục tạo ra thêm nghị lực mà chúng ta không thấy mỏi mệt. Cũng như là khi chúng ta chạy một chiếc xe mà nhờ chạy chiếc xe đó mà chúng ta sạc điện cho cái bình điện. Khi chúng ta chạy chiếc xe thì cái bình điện nó trở nên, nó sạc điện và cái bình điện nó trở nên, nó có nhiều nghị lực, nó có nhiều sức mạnh trong cái bình điện, nó có tăng trưởng. Và nhờ cái sự tăng trưởng trong cái bình điện đó mà nó dễ làm cho chúng ta dễ gồ máy và cái xe nó chạy một cách lâu dài hơn. Cái sự hành thiền của thiền minh sát thì cũng như vậy. Khi chúng ta hành thiền, khởi đầu với cái sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định và sau đó tuệ giác sanh khởi, thì những cái nghị lực của tâm nó sẽ sanh khởi trong luồng tâm thức của chúng ta và vun bồi một cách kỳ diệu. Bởi vì những cái tâm lực này mà sức khỏe của chúng ta trở nên rất là vững vàng qua cái sự thực hành. Khi mà chúng ta có những cái máy móc mà chúng ta không có dùng một thời gian lâu, mà không dùng một cách thường xuyên, thì những cái máy móc đó nó trở nên không có tốt. Và với những chiếc xe thì chúng ta cũng cần phải sạc điện một cách thường xuyên. Khi mà chúng ta lái chiếc xe, chúng ta cũng cần phải sạc điện một cách thường xuyên. Nếu mà chúng ta không lái xe thường xuyên thì những cái bình điện nó sẽ không có tốt. Và khi đó thì có khi thì chúng ta rất là khó để mà nổ máy xe. Thì cũng như vậy, thiền sinh lúc nào cũng cần phải có cái sự tinh tấn mà không có cái sự ngừng nghỉ. Tức là cái sự ghi nhận phải liên tục, không có sự ngừng nghỉ. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư thấy là có một số thiền sinh khi họ đi từ nơi này sang nơi khác, họ nhìn đây nhìn đó và họ không có thái độ như là một người thiền sinh. Và cho nên khi mà họ trở về trường thiền, họ có thể ngồi hành thiền rất là tốt đẹp, nhưng mà cái sự ghi nhận thì nó không có hữu hiệu, bởi vì họ không có tạo cho cái sự chánh niệm mình một cách liên tục. Cũng như là khi chúng ta chạc bình điện bằng cách là lái xe thường xuyên, thì thiền sinh cũng phải tiếp tục cái sự quán sát của mình một cách liên tục, thường xuyên, không có ngừng nghỉ. Một người cần phải áp dụng cái sự tinh tấn trong từng giây phút, trong từng giây phút mà chúng ta có cái sự tỉnh giấc. Qua cái sự tinh tấn thì chánh niệm, chánh định và tuệ giác sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta và tiếp tục vun bồi. Cái phẩm tính thứ ba mà giúp chúng ta đạt tới niết bàn trong kiếp này thì đó là cái sự thành thật. Một người không có nên có cái lòng lừa dối. Một người lúc nào cũng, một người cần có cái sự ngay thẳng, thành thật. Thì cái sự thành thật có hai ý nghĩa. Một là nếu mà chúng ta làm những gì sai lầm thì chúng ta cần phải có thể có cái khả năng để chấp nhận cái sự sai lầm mà chúng ta đã tạo ra. Và cái điều thứ hai là chúng ta không có nên giả vờ có được những cái gì mà chúng ta không có, có được những cái phẩm tính gì mà chúng ta không có. Nếu mà chúng ta có những cái gì sai lầm thì chúng ta không có nên che giấu cái sai lầm đó. Và cũng như vậy, chúng ta không nên giả vờ để mà tạo ra để cho làm những người khác tôn trọng chúng ta. Chúng ta không có nên giả vờ để cho có cái sự tôn trọng từ những người khác. Thì qua cái sự chỉ dẫn của phương pháp hành thiền là chúng ta khi ngồi thiền chúng ta cần phải ghi nhận tất cả đề mục gì đang sanh khởi. Khởi đầu với cái phòng, cái sẹp. Khi cái phòng nó sanh khởi thì chúng ta có ghi nhận được hay không? Nếu mà ghi nhận được thì chúng ta thấy và biết được những gì. Chúng ta cần phải có thể giải thích một cách thành thật với Ngài Thiền Sư về những kinh nghiệm của mình. Nếu mà chúng ta không ghi nhận được cái phòng, không ghi nhận được cái sẹp, thì chúng ta cần phải giải thích những gì chúng ta đã cảm nhận được trong giây phút đó. Thì đặc biệt đối với những thiền sinh, họ nói là họ thấy được những cái này, những cái kia, mặc dù là họ thật tình không thấy được những cái đề mục như vậy. Thì đối với những người thiền sinh như vậy thì rất là khó để mà sửa đổi, rất là khó để mà quý ngài thiền sư giúp những người thiền sinh như vậy. Một người thiền sinh càng phải có cái sự thành thật trên cái pháp hành của mình. Thì khi mà một người thành thật trên cái pháp hành của mình thì người đó được quý ngài thiền sư thương mến. Cái phẩm tính thứ tư mà một người càng phải có là càng phải có cái sự tinh tấn mà không có quan tâm gì đến thân và mạng của mình. Một người càng phải tạo cái sự tinh tấn mà không có quan tâm về sức khỏe hay là như thế nào trên thân của mình. Khi hành thiền thì một người không cần phải có cái thái độ như vậy, là mình không có màng gì đến thân và mạng của mình. Một người cũng cần phải có cái sự hiểu biết là chúng ta có thể đạt được những cái lợi lạc trong cái cho đời sống của mình qua cái pháp hành này, qua cái pháp hành của thiền minh sát. Và chúng ta cần phải có cái sự nhiệt tình khi mà chúng ta hành thiền. Một người cần phải là một người thiền sinh thật thụ. Thì một người thiền sinh thật thụ nghĩa là một người thiền sinh có đầy đủ ba cái loại tinh tấn: tinh tấn khởi đầu, tinh tấn liên tục và tinh tấn hoàn thành mà ngài đã giải thích những ngày trước. Nếu mà một người có được ba cái phẩm tính, ba cái loại tinh tấn này, nếu một người là một người thiền sinh thật thụ, thì cái sự lợi lạc mà một người sẽ đạt được, sự lợi lạc đầu tiên là một cái tâm thanh lọc. Khi mà có được cái tâm thanh lọc, cái tâm trong sạch, thì một người sẽ nhận thức được nhận thức được danh và sắc như thế nào. Thì đây là cái tuệ giác đầu tiên, thấy được danh và sắc một cách thấu đáo. Thì cái tuệ giác đầu tiên này là một cái ánh sáng đầu tiên của cái giáo huấn của Đức Phật, ánh sáng đầu tiên của cái lời dạy của Đức Phật. Tiếp tục hành thiền thì một người sẽ hiểu danh, cái sự tương quan nhân quả giữa danh và sắc như thế nào. Không có cái gì mà sanh khởi mà không có cái nhân, và bởi vì một cái nhân cho nên một cái này nó sanh khởi, vân vân. Thì tất cả đều sanh khởi do nhân và quả. Thì đây là cái ánh sáng thứ hai của giáo huấn của Đức Phật, ánh sáng thứ hai của lời dạy của Đức Phật, thấy được cái tương quan nhân quả. Khi một người tiếp tục hành thiền thì một người sẽ thấy là những cái đề mục ở danh và sắc, thân và tâm, khi mà nó sanh khởi do một cái nhân thì nó sẽ sanh và nó diệt một cách nhanh chóng. Thì trong giây phút đó một người sẽ kinh nghiệm được cái sự sanh và diệt, có được cái sự hiểu biết, có được cái tuần tuệ sanh diệt, thấy được cái sự sanh và diệt một cách nhanh chóng, thấy được cái sự sanh như thế nào và thấy được cái sự diệt như thế nào. Trong giây phút đó thì một người có thể có những cái kinh nghiệm như là ánh sáng, vân vân. Họ có những cái họ có kinh nghiệm được những cái đề mục rất là đặc biệt. Và nhờ có cái chớn hoặc là một cái đà từ cái tuệ sanh diệt này mà một người có thể tiếp tục đạt tới những cái tầng tuệ kế tiếp. Và đến khi mà họ thấy được là từ cái luồng tâm thức, từ cái luồng danh sắc, nó trở nên cái sự ngừng nghỉ của cái luồng danh sắc này. Từ khi mà thấy được cái luồng danh sắc, tiếng Pali gọi là Pavetta, đến khi mà họ thấy được cái sự ngừng nghỉ của cái luồng danh sắc, Apavetta, thì cái sự ngừng nghỉ này là cái sự giải thoát, sự giải thoát trên thân và tâm. Nếu mà một người thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục ở thân và tâm và tiếp tục hành thiền, tiếp tục quán sát, thì một người chắc chắn sẽ đạt được Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Ngày mai thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói bằng cách nào, qua cái sự hiểu biết của nghiệp và với cái niềm tin, sức khỏe, cái sự thành thật, cái sự tinh tấn, thì bằng cách nào mà ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật tiếp tục được phát triển. Thì hôm nay thì Ngài ngừng ở đây. Niết bàn. Một hạnh phúc thanh khiết, trong sáng, an toàn, thoát khỏi mọi lo âu phiền muộn. Chiếc xe đưa đến niết bàn. Một lần nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Và lúc nửa đêm, một vị trời và đoàn tùy tùng gồm khoảng 1.000 vị đến gặp Đức Phật. Mặc dù ánh sáng của chư thiên tràn ngập chùa Kỳ Viên, nhưng những người thường không thấy được họ. Sau khi đảnh lễ